Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 8 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Hồi ức trong khoảnh khắc bỗng nhiên gián đoạn bởi vì cảnh đường phố nối liền trước mắt chợt bị một bãi đất trống giống như phim Space cắt ngang. Sau khi trung tâm thương mại Tân Đại Tường bị phá dỡ từ nhiều năm trước, khoảnh đất này vẫn luôn để trống. Xe taxi rẽ sang phía nam đi vào đường Vạn Đông. Ngôi nhà của gia đình bà ngoại không bật đèn, tối đen như mực. Cây què lớn gù lưng trông như ông lão không biết bị đào bỏ từ năm nào. Hố cây đã đổ xi măng san bằng. Tiếp tục đi về phía trước là quán cơm Vạn Đông, quán trà Cố Đô và viện Đông Y. Giữa chúng bị cắt ngang bởi mấy con ngõ sâu hun hút. Sắc hoàng hôn mỗi lúc một nặng nề, tự như nhấn chìm tất cả xuống đáy biển sâu, pha loãng thành một pháo đài cát loè nhòe, sứt mẻ chằng chịt. Đi tiếp qua mấy con phố nữa, bệnh viện số 1 thành phố đã ở ngay trước mắt. Lần gần đây nhất cụ tới nơi này là mấy hôm trước để điều tra hiện trường tai nạn của Mục Hồng Dũng. Kết quả chẳng thu được gì, chỉ nghe từ miệng một chị công nhân vệ sinh rằng Mục Hồng Dũng là bị một thanh niên có bộ mặt trắng bệch trắng bợt nguyên rủa mà chết, rồi cố đuổi theo tới tàu điện ngầm, tận mắt chứng kiến tấm thảm kịch đứa bé bị đám đông dẫm chết. Khi đó cô hoàn toàn không biết là bà ngoại đã ở trong bệnh viện này, càng không thể ngờ mình còn chưa phá giải được bí ẩn của lời nguyền rủa chết người, đã bị đình chỉ chức vụ điều tra. Vừa xuống taxi, Lôi Dung bước nhanh tới phòng cấp cứu ở tầng 1 bệnh viện. Dân phòng lớn sáng trưng ánh đèn, chật ních những người, tiếng rên rỉ, tiếng hét gọi, tiếng hỏi han, tiếng trách móc lẫn lộn thành một đám, giống như đang tổ chức một buổi dạ yến khổng lồ, không rõ chủ đề trong hội trường lớn. Đáng tiếc là khách quý phần lớn đang nằm trong giường đầy, còn người phục vụ là các bác sĩ và y tá mặc áo blue trắng, bận bịu luôn chân luôn tay len lỏi qua những giường bệnh, chốc thì cặp nhiệt độ cho người này, trông lại xem dịch truyền của người kia. Người nhà giống như từng búi dây thừng chiếm cứ xung quanh giường bệnh, sắc mặt hoặc lo lắng hoặc đờ đẫn, mắt ai cũng một màu đỏ sọc như nhau, không biết do khóc hay là do thức đêm. Lôi Dung vừa nhìn đã thấy ngay bà ngoại. Bà nằm ở giường bệnh trong góc tường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tròn trịa giờ đã teo tóp, đôi má hõm xuống khiến cho nốt ruồi trên khóe miệng nổi rõ khác thường. Không biết là do đau đớn hay là cảm thấy không có chỗ dựa, một bàn tay da bọc xương của bà thò ra khỏi chăn, nắm chặt lấy thanh chắn bằng thép ở mép giường. Bên cạnh bà chen chúc một đám đông họ hàng. Hồ Diên Vân đang vén mép chăn cho bà. Hồ Diên, Lưu Dung chạy vội lại gần. Sao bà ngoại lại ốm đến nỗi này? Hồ Diên Vân ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt bầu bĩnh thoáng qua một nét cười nhăn nhó, sau đó hạ giọng nói với cô. Vào tháng trước, bà ngoại đang tưới hoa trên ban công, không biết làm sao lại trượt ngã, sau đó cứ kêu đau lưng suốt. Đầu tiên cả nhà cứ nghĩ là không có gì đáng ngại, sau đó phát hiện bà không thể đứng lên nổi nữa mới vội vàng đưa tới bệnh viện. Chuyên khoa xương, bác sĩ kiểm tra nói là xương sống thắt lưng bị nứt, kiến nghị tiêm xi măng xương, bởi số lượng người bệnh quá đông, hẹn đến tuần trước tiến hành trị liệu. Kết quả là còn chưa chờ được đến khi điều trị, bà ngoại đã đột ngột sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện số 1 thành phố ở gần nhà nên đưa bà tới đây làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra. Bác sĩ nói là do nằm một chỗ nhiều ngày dẫn tới chứng viêm phổi do hít phải. Mấy năm gần đây, Lôi Dung vì công việc bận rộn rất ít khi tới bà ngoại, nên rất nhiều họ hàng có mặt cô không còn nhận ra được nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh Hồ Diên Vân, cầm lên một xấp hóa đơn và kết quả xét nghiệm xem tỉ mỉ từng tờ một. Xem xong cô thở dài một tiếng. Sao không làm thủ tục nhập viện đi, cứ chờ mãi ở đây sao được? Ở đây bệnh nhân đông, lây nhiễm chéo nhau sẽ càng thêm phiền phức. Đã ở đây 3 ngày rồi, nhưng bệnh nhân khác còn phải đợi lâu hơn, Hồ Diên Vân nói. Em đã hỏi bệnh viện rồi, nói là chưa có giường. Em tìm hiểu biết được việc khan hiếm giường bệnh là có thật, nhưng không phải là vì người nằm viện nhiều, mà là bệnh viện đã phải thu hẹp một nửa diện tích để xây dựng cái trung tâm cải tạo sức khỏe gì đó. À mà chị, mấy hôm nay rốt cuộc là chị đã xảy ra chuyện gì thế? Lưu Dung bèn khẽ giọng kể lại một lượt toàn bộ quá trình sự việc. Khi cô kể xong, Hồ Diên Vân trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói. Chị, manh mối chị đưa ra quá ít. Chỉ là một vài phân đoạn, em không thể nào suy luận ra được bất cứ điều gì, nhưng ngài chúng ta có thể cùng nhau phân tích những điểm nghi vấn trong đó. Cậu em trai từng lớn lên cùng cô bây giờ đã là một nhà suy đoán nổi tiếng trong nước. Từ năm 14 tuổi, sau khi anh phá được vụ án giết người đầu tiên, đến nay ngoài một vụ án trước gương giết người duy nhất không thể điều tra phá án thành công, còn chưa có một vụ án nào thất bại, vì vậy mà nổi danh như cồn. Nhưng những năm gần đây, đặc biệt là từ sau khi bạn thân của anh là Lâm Hương Minh xảy ra chuyện, anh rất hiếm khi tiếp nhận vụ án. Bây giờ anh lại chủ động đề nghị thảo luận về tình tiết vụ án, thật là hiếm có. Lời Dùng khẽ gật đầu. Đầu tiên là cái chết của Mộc Hồng Dũng. Hãy gạt những tình tiết huyền bí như lời nguyền giết người sang một bên. Đây thực chất chỉ là một vụ tài xế taxi bị nhồi máu cơ tim do lao lực và cãi vã gây ra. Người khách ngồi trong xe vội vàng bỏ đi cũng có thể có lý do hợp lý. Ví dụ như anh ta không thích dây dưa với cảnh sát giao thông hay đang vội đi làm. Tóm lại, anh ta không muốn liên can vào một vụ án mạng mù mờ không rõ ràng. Lời Dùng gật đầu theo phản xạ. Tuy nhiên, nếu sự việc đứa bé bị dẫm chết trong tàu điện ngầm thực sự là do cùng một thanh niên mặt trắng bệch trắng bợt gây ra, thế thì nếu đem vụ việc này so sánh với vụ việc trước, đặc điểm nổi bật nhất là nâng cấp. Nâng cấp? Đúng, Hồ Diên Vân nói. Trong vụ việc Mục Hồng Dũng, tay mặt trắng kia chỉ nguyên rùa một câu: tôi thấy anh không sống được quá sớm nay đâu. Còn trong vụ việc tàu điện ngầm, không chỉ về thời gian mà hơn thế nữa, còn dự đoán được chuẩn xác phương thức tử vong. Quan trọng hơn là lần dự đoán này lại được tiến hành thông qua cách thức một người hỏi một người trả lời, giống như thầy trò lên lớp. Cái câu tôi không biết từ ngữ chuyên môn của các người mà tay mặt trắng kia nói lại càng đáng kinh ngạc hơn nữa, cho thấy người dự đoán tử vong là một quần thể, còn có cả từ vựng chuyên môn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lôi Dung, Hồ Diên Vân không dám tiếp tục chủ đề này nữa. Tiếp theo em sẽ phân tích qua chuỗi sự kiện thứ hai, chính là việc cảnh báo chi như tay trái gây khó dễ cho chị. Chị bị tấn công người bên ngoài nhà hàng Nhật Bản, người bị Mã Tiểu Trung đánh ngã sau đó bị giết chết, cùng với việc chị hiện giờ bị đình chỉ chức vụ điều tra. Em gọi những sự việc này là một chuỗi bởi vì chúng có chung một mục đích giống nhau, chính là xây dựng hình tượng tiêu cực của chị trong lòng công chúng, phá vỡ uy tín và danh dự của chị trong đội ngũ cảnh sát. Đơn giản là một câu, triệt để phá hoại ý nghĩa của chị từ nhiều góc độ, nhiều tầng bậc. Giả dụ chúng tôi tước đoạt toàn bộ ý nghĩa của cô thì sao? Câu nói của cảnh sát Tạ một lần nữa vang lên bên tai. Lôi Dung đờ ra trong giây lát rồi nói: tại sao họ lại muốn làm như vậy? Nhìn từ bề ngoài là họ không muốn chị tiếp tục điều hành trung tâm nghiên cứu pháp y nữa. Nhưng một cuộc tranh giành quyền lực đáng lẽ ra không nên cờ rong chống mở âm mỹ thế này. Cho nên em cho rằng họ căn bản không cho phép chị tiếp tục có mặt trong giới pháp y nữa. Hồ Diên Vân nói. Tại sao? Chị vẫn không hiểu tại sao họ lại muốn làm như vậy. Tâm trạng Lôi Dung có phần kích động. Đúng lúc này, bà ngoại đang ngủ say đột nhiên mở mắt, bàn tay đang bám trên thành giường run run sờ soạng. Dung Dung, là Dung Dung phải không? Lôi Dung vội vàng nắm chặt lấy tay bà ngoại. Cô thấy lòng bàn tay bà lạnh ngắt. Bà ơi, là cháu tới thăm bà đây. Mới hôm nay cháu bận rộn công việc, mãi không tới thăm bà được. Bà cô đôi mắt run rẩy hồi lâu mới nói ra được một câu. Chúng ta không thể để cho người khác bắt nạt, cháu nhớ chưa? Vâng, Lôi Dung đáp mà mũi cay xé. Cô biết cuộc nói chuyện vừa rồi với Hồ Diên Vân bà đã nghe thấy ít nhiều, nên đang rất lo lắng cho mình. Hồ Diên Vân đưa ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc rối bời cho bà ngoại. Bà ơi, bà hãy chịu khó nghỉ ngơi, cháu với Lôi Dung sẽ ở đây trông bà. Bà ngoại đưa mắt nhìn hai đứa cháu một tay mình nuôi lớn rồi khép mắt lại. Thế này thì không được rồi, tốt nhất là phải tìm một bệnh viện bình thường cho bà vào nằm. Lôi Dung vừa nói vừa cầm điện thoại lên tìm kiếm trong danh bạ. Hồi lâu sau mới tìm được một số điện thoại của một người bạn học cũ, gọi điện trao đổi rất lâu. Sau khi kết thúc bèn nói với Hồ Diên Vân. Chị ấy làm việc ở văn phòng của bệnh viện này, hứa sẽ giúp đỡ tìm cho một giường bệnh. Chị đã cho chị ấy số điện thoại của em, lát nữa chị ấy sẽ liên lạc với em. Hồ Diên Vân gật đầu vì sợ bà ngoại nghe thấy sẽ lo lắng, bèn kéo Lôi Dung sang một bên nói. Tiếp tục chủ đề vừa rồi nhé. Về hung thủ đứng sau toàn bộ sự việc là ai, cùng với lý do tại sao họ lại muốn làm như vậy, bây giờ em vẫn chưa phân tích ra được. Nhưng chị đã bị đình chỉ chức vụ rồi, có lẽ tạm thời có thể kết thúc một giai đoạn. Nhưng em lo lắng nhất là chuỗi sự việc thứ ba. Chuỗi sự việc thứ ba? Lôi Dung nói. Ý em là chuyện có người liên tục gửi chuyển phát nhanh xương người tới cho chị. Phải. Sắc mặt Hồ Diên Vân vô cùng nghiêm nghị. Chị này, về sự việc đó, chị chưa bao giờ nghĩ tới bản chất của nó là gì sao? Lôi Dung nói, kẻ gửi hàng chuyển phát nhanh dùng phương pháp này để nói với chị rằng hắn đã liên tục giết hại hai người. Không phải đâu chị. Không phải đằng sau mỗi một mảnh xương người đều có một người bị hại. Hồ Diên Vân lạnh lùng nói. Thình lình, Lôi Dung trợn trừng mắt. Mỗi một lần nhận được xương người gửi tới, tất cả mọi người, bao gồm cô, Lưu Tư Miễn và Quách Tiểu Phần, đều cho rằng lại có thêm một người bị hại. Bởi vì mỗi một chiếc xương tượng trưng cho sự kết thúc của một sinh mạng kết thúc mới có thể róc thịt lấy xương. Nhưng câu nói này của Hồ Diên Vân như nhát gậy đập giữa đỉnh đầu khiến cô đột nhiên bừng tỉnh. Ý em muốn nói sự thật là không có ai thực sự bị hại, mà chỉ là một kẻ nào đó đang chơi trò kinh dị với chị. Ví dụ như cái xương sọ thứ nhất là khâu xương quay thứ hai đều được cắt ra từ thi thể dùng để giải phẫu trong trường y, tiến hành xử lý rồi gửi chuyển phát nhanh cho chị. Hồ Diên Vân im lặng một lát rồi nói. Cũng không chắc lắm. Cho dù thực sự là như vậy, chị cũng không thể lơ là được. Em đang nói mà chị lại cắt ngang mất rồi. Điều em lo lắng nhất đó là chuỗi sự việc thứ ba và chuỗi sự việc thứ hai kết hợp làm một. Cũng có nghĩa là gã gửi chuyển phát nhanh xương người chính là hung thủ đứng sau sự việc chị bị đình chỉ chức vụ. Thế thì tình cảnh của chị sẽ khá là nan giải và nguy hiểm. Bởi vì bọn chúng thực sự đã giết chết một người, đúng không? Lôi Dung muốn nói tới người bị Mã Tiểu Trung đánh ngã sau đó bị giết. Nhưng thế cũng có khả năng là nhằm vào Mã Tiểu Trung chứ không phải là nhằm vào chị. Tối hôm đó anh Mã tới hiện trường là một việc tình cờ. Anh ấy bị Quách Tiểu Phần gọi tới. Nếu không có chuyện ngẫu nhiên này, vậy thì kết quả sẽ là gì? Lôi Dung bỗng rùng mình. Nếu hôm đó Mã Tiểu Trung không xuất hiện, thế thì cô và Quách Tiểu Phần chắc chắn sẽ bị kẻ tấn công dùng gậy sắt quật chết. Rõ ràng sự việc ngay từ khi bắt đầu đã nhắm vào chị. Có người mua chuộc kẻ tấn công sát hại chị. Nhưng sự xuất hiện của Mã Tiểu Trung đã đảo lộn kế hoạch của hắn. Tên hung thủ giấu mặt không can tâm, lại dùng gạch đánh chết luôn kẻ tấn công, giá họa cho chị. Hồ Diên Vân nói. Phân tích kỹ thêm, không có để phát hiện cho đến lúc này. Phương pháp mà tên hung thủ giấu mặt đối phó với chị có thể quy làm hai kiểu. Thứ nhất là giá họa, thứ hai là tấn công. Bi kịch tập kích ở nhà hàng Nhật Bản có thể coi là tấn công. Còn những kiểu khác gặp tai họa về truyền thông hay là người Mã Tiểu Trung đánh ngã bị đập chết đều có thể quy về giá họa. Cho nên việc chuyển phát nhanh xương người cho chị cũng là một bộ phận trong sâu chuỗi này. Em cho rằng khả năng lớn nhất là giá họa cho chị. Giá họa? Giá họa như thế nào? Chẳng lẽ lại nói chị giết người rồi tự gửi chuyển phát xương người cho chính mình? Lời Dung vô cùng ngờ vực. Hồ Diên Vân nhìn cô một cái không nói gì. Lôi Dung ngẫm nghĩ một lát nói. Nghe những phân tích của em, chị đã biết được bước tiếp theo nên làm thế nào. Chị dự định đi lấy đoạn camera giám sát ở trên đường và tàu điện ngầm, kiểm tra hành trình chạy xe của Mục Hồng Dũng vào ngày xảy ra tai nạn và xem hai người kia đã xuống tàu điện ngầm ở ga nào. Ngoài ra sẽ gọi điện thoại cho các trường y trong thành phố xem có thi thể phục vụ giải phẫu nào bị trộm mất hay không. Không được. Hồ Di Vân đột nhiên nói lớn. Vừa hay một y tá cầm chai dịch truyền đi ngang qua, giật nảy cả mình, suýt chút nữa làm rơi bình dịch truyền xuống đất. Lôi Dung vội vàng kéo Hồ Di Vân ra khỏi phòng cấp cứu, đi ra phía cổng chính của bệnh viện. Màn đêm đã dày đặc, xa xa một bốt trực của cảnh sát ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, giống như ai đó đang khuấy động sóng nước giữa lòng hồ đen tối. Hồ Diên, em làm sao thế? Lôi Dung khẽ hỏi. Chị, em chỉ là bực bội một chút thôi. Mấy ngày gần đây, bệnh tình của bà ngoại khiến tâm trạng em rối bời. Dù sao thì bà đã cao tuổi rồi, nếu tiếp tục như thế này... Em vừa nghĩ tới mình đã hơn 20 tuổi rồi mà không có công việc ổn định, không có bạn gái, không có nhà, không xe, một kẻ vô công rồi nghề trong xã hội, cả ngày vật vã vật vờ, ngoài việc khiến cho bà ngoại lo lắng, chẳng có tích sự gì hết, nên cảm thấy buồn phiền ghê gớm. Hồ Diên Vân nói. Lôi Dung an ủi. Đừng nói về mình như vậy, ít nhất em vẫn còn có đầu óc. Hồ Diên Vân trừng mắt nhìn cô. Chị chửi em đấy à? Chị nói thật mà. Lôi Dung thở dài. Em biết không, bây giờ toàn bộ tài xế taxi trong thành phố này ai cũng có trong tay một bức ảnh của chị. Nhìn thấy chị liền từ chối chở. Bắt đầu từ khi nào mọi người trở nên nóng nảy đến vậy? Chẳng còn chút lý trí, rất dễ dàng tin tưởng những lời dối trá và tin đồn nhảm nhí. Hồ Diên Vân cũng thở dài. Tạm thời không nói đến những chuyện này nữa. Vừa rồi, sở dĩ em lớn tiếng ngăn cản việc chị muốn triển khai việc điều tra là xuất phát từ một trực giác. Chị có cảm thấy không? Bắt đầu từ khi xảy ra mọi chuyện tới nay đều là một mô típ người ta tung mồi chị cắn câu. Tên tay trái làm như vậy, Hồ Giai làm như vậy. Nếu mấy mảnh xương kia thực sự cũng là mồi nhử, chị này, tiếp theo đây, e rằng mỗi một bước đều là đấu trí. Trong cục diện phức tạp thế này, im lặng sẽ tốt hơn là hành động. Chị ấy về nhà khóa kín cửa, tắt điện thoại. Trời sập xuống đã có nhà tầng trên chống đỡ. Đợi một thời gian nữa, có lẽ chân tướng tự nhiên sẽ phơi bày sáng tỏ. Nếu không, nếu chị cứ nhất quyết truy tìm nguồn gốc của mồi nhử cho bằng được, không biết chừng lại mắc câu của người ta lúc nào không biết. Lô Dung nhìn khắp xung quanh, thấy bốn phía không có người, mới hạ giọng thật thấp nói: Hồ Diên, trước khi đứa bé ở trong tàu điện ngầm bị dẫm chết, cuộc đối thoại của hai người đó khiến chị nhớ tới thời trung học. Chị! Hồ Diên Vân nghiêm giọng ngắt lời, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, đều đã là quá khứ rồi. Chị cũng hy vọng là trùng hợp ngẫu nhiên. Lô Dung thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về nơi xa tràn ngập nỗi đau buồn. Hồ Diên Vân xót xa. Nói tóm lại, sắp tới chị nên tĩnh không nên động. Gặp chuyện gì, có thể từ chối được thì nên từ chối, có thể tránh được thì nên tránh. Ngoan ngoãn làm con ốc sên mấy ngày. Thời gian này em phải chăm sóc bà ngoại. Chờ bệnh tình của bà khá hơn một chút, em sẽ tiếp tục tập trung sức lực lôi cổ tên khốn nạn đã hãm hại chị ra ánh sáng. Thế thì Ma Tiểu Trung phải làm như thế nào đây? Lôi Dung nói. Chị rất lo lắng cho tình hình của anh ấy. Hồ Diên Vân liền cười. Chị ơi, Ma Tiểu Trung là người thế nào chứ? Chẳng ai có thể làm gì nổi một miếng bạc nhặt. Hắn mà bị dồn ép đến nổi khùng lên, sẵn sàng húc đổ cả tường thành cuối cùng đấy. Chị cứ yên tâm đi. Đối với vụ án của anh Mã, Lưu Tư Miễn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chắc chắn sẽ phải điều tra lại hiện trường vụ án. Hơn nữa, nếu thực sự không ổn, vẫn còn có em đây. Câu nói cuối cùng đã khiến Lôi Dung hoàn toàn vững tâm. Cô lích nhìn đồng hồ rồi nói: Không còn sớm nữa, chị về nhà đây. Em chịu khó chăm sóc cho bà ngoại nhé. Hồ Di Vân gật đầu. Chị yên tâm, chị phải cẩn thận hơn đấy. Nhìn đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của anh, Lôi Dung bỗng cảm nhận được một niềm an tâm lâu lắm rồi không xuất hiện. Còn Hồ Diên Vân cũng bởi thực sự không thể nào yên tâm được nên chăm chú nhìn vào khuôn mặt trắng mịn như ngọc của cô. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau trong khoảnh khắc. Đột nhiên, không hẹn mà cùng đỏ mặt, vội vàng né tránh ánh nhìn của đối phương. Được rồi, chị đi đây. Lôi Dung nói xong, vội vàng rảo bước ra khỏi cổng bệnh viện như bỏ trốn. Sóng lòng dồn dập, tâm tư ngổn ngang trăm mối. Bước chân vô định khó tránh khỏi hỗn loạn. Bỗng nhiên cô chợt nhìn thấy trước mặt có một cánh cửa nhỏ đang hé mở. Bên trong hắt ra từ ánh sáng xanh lục âm u, trông rất đỗi rùng rợn. Tới cả cành thông thò ra trên đầu tường cũng bị nhộm lên sắc màu ma quái đó. Trong lòng cô càng thêm hốt hoảng. Nhớ lại thời tiểu học, vì đau bụng bà ngoại đã dẫn cô tới đây khám bệnh. Sau khi khám xong lại bị lạc đường, cứ thế đi lòng vòng trong bệnh viện. Đột nhiên cô nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, bèn dẫn bà ngoại định băng qua đó. Bà ngoại liền kép phát cô lại, bảo rằng không được đi qua cánh cửa đó. Cánh cửa quay về phía tây nam là cửa tử trong kỳ môn độn giáp. Bên cạnh đó chính là nhà xác. Ngoài người chết, người nhà người chết và nhân viên làm việc trong đó, những người khác đi qua cánh cửa này sẽ bị tổn thương nguyên khí dương. Bà ngoại vốn chẳng có trình độ văn hóa gì, lại đột nhiên nói ra một tràng những lời lẽ văn hóa như thế, nên Lôi Dung nhớ rất kỹ. Bây giờ nhớ lại, cánh cửa nhỏ này chẳng phải chính là cửa tử hay sao? Xung quanh im lìm không một bóng người, tối tăm hệt như đoạn đường qua mộ địa giữa đồng hoang. Lôi Dung bất giác thấy hoang mang, vội rảo bước nhanh hơn, nhưng lại cảm thấy đằng sau có người đang bám theo mình, liền đi nhanh hơn chút nữa. Nào ngờ tiếng bước chân đằng sau cũng nhanh lên theo, hơn nữa đang từ từ áp sát. Cô rất muốn quay đầu lại nhưng lại không dám. Đang lúc hoảng hốt, bỗng dưng nổi lên một cơn gió xoáy quấn lấy cổ chân cô. Cô cúi đầu nhìn xuống, thình lình phát hiện ra một cái bóng xanh lét đã từ phía sau phủ trùm lên bóng mình. Cô khẽ nghiến răng, đột ngột quay phát người lại. Bất giác cô sững sờ, sau lưng chẳng có ai cả, nhưng một chiếc Audi A8 đang từ từ đỗ lại bên lề đường cạnh cô. Cửa sổ xem kịch một tiếng hạ xuống để lộ ra khuôn mặt mừng rỡ của Vương Tuyết Nha. Dung Dung, tôi nhìn từ đằng sau trông rất giống cậu, không ngờ đúng là cậu thật. Tinh thần của Lôi Dung vốn đang căng thẳng cao độ, lúc này nhìn thấy bạn cũ mới lập tức thả lỏng. Sao cậu lại ở đây thế? Vương Tuất Nha chỉ vào bệnh viện số 1 thành phố. Công ty tôi đang chuẩn bị cùng bệnh viện này phát triển dự án hợp tác công trình đổi mới sức khỏe. Ngay ngày mai sẽ tổ chức họp báo, tôi đến thực hiện một vài công việc có liên quan. Bốn chữ đổi mới sức khỏe khiến Lôi Dung nhớ ra bà ngoại cô không được vào nằm viện dường như chính là có liên quan tới việc này. Trong lòng bất giác cảm thấy không vui, Vương Tuyết Nhà thấy trong tay cô xách một chiếc túi to tướng liền nói: "Tôi đưa cậu về nhà nhé, ở gần đây khó bắt taxi, cậu xách theo đồ đạc đi xe buýt cũng không tiện lắm." Lôi Dung nhớ tới tiếng bước chân đuổi theo sau mình vừa nãy, vẫn chưa hết sợ nên lặng lặng mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau. Vương Tuyết Nhà khởi động xe, không biết vô tình hay hữu ý, bài hát tình cũ của Triệu Vĩnh Hoa bỗng dịu dạt vang lên từ dàn loa trong xe, âm sắc trầm lắng và ai oán. Anh một lòng nhớ về em, ngay từ ngày quen nhau đã nhớ, nhớ sắc màu mà em yêu nhất, nhớ chiếc áo mà em thích nhất, nhớ nét mặt em lúc vui lúc cười, ánh mắt khi buồn bã. Những gì anh nhớ đến đều là những bí mật nhỏ nhoi, chứ không phải thứ tình yêu cuồng nhiệt mà người ta thường nói. Chiếc xe chậm chậm lướt đi trên đường phố tối tăm, dường như đang men theo từng nốt nhạc để kiếm tìm một con đường đã lạc mất từ lâu lắm. "Dung Dung," Vương Tuyết Nhà chợt lên tiếng, "tôi đã đọc được những gì viết trên báo rồi, cậu không còn làm việc ở trung tâm nghiên cứu pháp y nữa, là thật sao?" Lôi Dung ừ một tiếng. "Tốt quá." Vương Tuyết Nhà bật ra câu này rồi sợ cô hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Ý tôi muốn nói là trọng điểm nghiệp vụ của công ty tôi trước đây là ở Thượng Hải. Năm nay công ty điều tôi tới đây để chuẩn bị khai thác thị trường ở nơi này. Giờ tôi ngày cũng bận tới tối mắt tối mũi, rất cần một trợ thủ ưu tú. Cậu có bằng lòng tới giúp tôi không? Còn về lương năm, cậu cứ cho tôi một con số, tôi tuyệt đối không mặc cả." Lôi Dung khẽ cười: "Công ty của cậu là bảo vệ sức khỏe cho người sống, cần một pháp y như tôi để làm gì?" "Việc này thì chắc cậu chưa hiểu rồi. Cậu nói xem, tại sao người ta lại muốn tìm tới công ty tôi? Chuyên nghiên gia chẳng phải cũng chính là vì hai chữ sợ chết? Nhưng nếu nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết thì có quá nhiều. Chúng tôi có thể cố gắng hết sức đẩy lùi thời gian chết vì bệnh tật hoặc vì tuổi già. Thế nhưng có một điểm không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi, đó chính là bị người khác giết chết." Câu nói này khiến cho Lôi Dung bất giác ngẩn người. Vương Tuyết Nha cười nói: "Dĩ mông ngồi lên cả đống tiền, thế thì chẳng khác nào ngồi trên bàn trông tẩm chất kịch độc là mấy. Những kẻ mong mỏi họ chết sớm nhất, nó thật ra khiến người ta đau lòng lại chính là người thân ruột thịt của họ. Bởi vì họ có chết đi mới có thể phân chia gia tài được. Cho nên nếu công ty tôi mời được cậu làm cố vấn, họ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Bởi vì những kẻ có mưu đồ bất lương bên cạnh họ sẽ không dám hạ độc, không dám ngụy tạo vụ án tự sát. Vì những chiêu trò đó chẳng thể nào thoát nổi pháp nhãn của cậu. Cậu nói xem, đối với công ty tôi cậu có ích hay không?" Lôi Dung trầm ngâm không nói. "Cậu cứ tiếp tục suy nghĩ cho kỹ lưỡng, tôi thực lòng mời cậu về làm đấy." Vương Tuyết Nhà nói. "À phải rồi, công ty tối mai sẽ tổ chức họp báo về chiến lược hợp tác với bệnh viện số 1 thành phố tại khách sạn Đại Đức. Cậu cũng tới nhé, tìm hiểu qua về ý tưởng chiến lược và phương hướng phát triển của công ty chúng tôi." Lôi Dung vẫn không nói gì. Vừa tới cửa nhà, Lôi Dung vừa định xuống xe mới phát hiện ra cánh tay phải của Vương Tuyết Nha luôn gác khờ trên vô lăng. Mới sực nhớ sáng hôm nay anh ta vì cứu mình nên cánh tay đã bị thanh sắt đập trúng, bèn hỏi: "Bị thương nặng lắm phải không?" "À, chẳng có gì đáng ngại đâu. Vì cứu cậu, tôi có liều cái mạng này cũng đáng." Vương Tuyết Nha cười nói: "Ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở hội trường, nhất định phải tới đấy nhé." 10 giờ sáng hôm sau, Lôi Dung đã tới khách sạn Đại Đức. Buổi họp báo tổ chức trong hội trường Tuy Hóa trên tầng 2. Cô vừa hay gặp Vương Tuyết Nha ngay trước cửa hội trường. Vương Tuyết Nha mời cô cứ tùy ý tìm chỗ ngồi rồi bận rộn đi hỏi han mấy vị khách quý. Lôi Dung lách qua đám đông chen chúc trong gian phòng, tìm một chỗ ở khu vực giữa ngồi xuống. Nhìn tấm phông gắn dòng chữ lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược giữa công ty trục cao và bệnh viện số 1 thành phố, một cảm giác nhàm chán bỗng dâng lên trong tâm khảm. Cô liền lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn chat. Dùng rằng suốt cả nửa giờ đồng hồ, khúc ca chủ đề của phim Star Wars thình lình vang lên chát chúa. Cả hội trường lớn bỗng chốc tối sầm xuống, đèn chiếu đồng loạt rọi lên sân khấu. Người đàn ông ngồi bên cạnh Lôi Dung bỗng ho lên quàng quạc như bị ánh đèn tụ quang thình lình bóp họng. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu chính là Vương Tuyết Nha. Lôi Dung lần đầu tiên phát hiện ra khi cậu bạn đọc cũ đóng bộ chỉn chu bước dưới ánh đèn sân khấu trông rất điển trai. Xin mời các vị quý khách an tọa. Xin mời các vị quý khách an tọa. Vương Tuyết Nha lặp lại mấy lần. Lợi Dung mới thấy những tiếng rào rào như ống vỡ tổ sau lưng mình lắng xuống. Sau đó Vương Tuyết Nha bắt đầu bài phát biểu. Những lời lẽ khuân sáo nhảm tai cô chẳng hề để vào đâu, nhưng có một vài câu đã thu hút sự chú ý của cô. Cũng giống như trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn thường là những động vật quý hiếm phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Những nhân vật trọng yếu phải làm việc vất vả suốt ngày đêm, thông thường sẽ không nghĩ tới và cũng không có thời gian để quan tâm và bảo vệ sức khỏe của bản thân. Thế là một bộ phận không nhỏ đã phải ngã gục quá sớm trên con người tiến thủ. Đó không chỉ là tổn thất to lớn mà còn khiến cho người ta hết sức tiếc nuối. Hôm nay, chúng tôi và Bệnh viện số 1 thành phố triển khai hợp tác chiến lược chính là muốn triệt để kết thúc những hiện tượng thế này. Tiếp sau đó, Vương Tuyết Nha bắt đầu giới thiệu khách mời tới tham dự. Mỗi khi nhắc đến tên ai, sẽ có một nhân vật ngồi trên hàng ghế khách mời đứng lên, vặn cái mông sang nửa vòng, vẫy tay với những người phía sau. Khi Vương Tuyết Nha đọc tới ông Tiền Thừa, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Trục Cao, thật bất ngờ lại là cái người vừa ho háng ngồi bên cạnh cô đứng lên. Vào khoảnh khắc, ánh đèn tụ quang chụp lên người ông ta như một vòng thòng lọng. Lôi Dung nhận ra đó là một người đàn ông chừng 50 tuổi, mặt đỏ gay, gò má cao vót và đôi mắt nhỏ tí, mang lại cho người ta cảm giác cay nghiệt. Trông ông ta rất bực bội, thậm chí còn có phần khổ sở, dường như cảm thấy việc giới thiệu mình là một sự lăng nhục nên chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ngay. Có lẽ do ông ta không ngồi ở hàng ghế khách mời, có lẽ là do ông ta không hề che giấu sự chán ghét đối với nghi thức long trọng này, Lôi Dung lại nảy sinh một chút xíu ấn tượng tốt đẹp với ông ta. Nhưng sự dày vò đối với ông ta vẫn chưa kết thúc. Vừa giới thiệu xong khách mời, Vương Tuyết Nha liền tuyên bố: Xin mời Tổng Giám đốc Tiền Thừa lên sân khấu phát biểu. Một tràng vỗ tay giống như chương trống khai cuộc, thôi thúc diễn viên buộc phải lên vũ đài. Tiền Thừa chậm chạp đứng dậy, lưng cúi lom khom, nhích từng bước lên bục phát biểu, dáng đi hơi lảo đảo giống như tay bợm rượu đã uống say. Lời dùng hơi lấy làm lạ, đúng vào lúc này cũng nghe thấy đằng sau vọng lại tiếng thì thào rất nhỏ của hai người, một giọng khàn khàn, một giọng trẻ tuổi. Thời gian: trong vòng một phút. Địa điểm: bục phát biểu. Cách thức: có thắt cơ tim. Chắc chắn thế cả? Căn cứ: sách anh đưa cho tôi. Ngũ quan: mặt đỏ tai tía, đồng tử giãn, toát mồ hôi lạnh, rêu lưỡi đen. Tóc: da rẻ ngứa ngáy, tóc thường dụng, cổ có bút tròn màu xanh đồng. Thân thể: lồng ngực đau tức như hun đốt, sống lưng cong gập như cánh cung. Tay chân: chân đùi co rút, tay rời rã, đầu mút tứ chi ướt lạnh băng. Hành trạng: thích nằm, thích ngồi, không thích động, thở ngắn, thở gấp, nói không nhanh. Tình cảnh: nóng nảy, việc gấp can hỏa vượng, nghiện thuốc, uống rượu, ham gối chăn. Đoán tử: bước đi lắc lư như say khướt, gắng gượng cố sức liền chết luôn. Giống như mũi dao nhọn hoắt tì vào trước ngực, không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể phó mặc cho nó xuyên vào da thịt từng chút một. Cú ấn cuối cùng cực kỳ hung hãn độc địa, xuyên thẳng vào trong tim. Lôi Dung nghe thấy mà giận người ớn lạnh. Dựa vào giọng nói, cô khẳng định 100% hai người đang đối thoại chính là hai người đã dự đoán về đứa bé bị dẫm chết trên tàu điện ngầm. Cô nghiến răng chặt, thình lình quay phát đầu lại, bất giác dựng tóc gáy. Hai chiếc ghế ở đằng sau trống không, căn bản không có ai ngồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc Lôi Dung bung nhung hỗn độn, cô đang hoang mang đờ đẫn thì một cảnh tượng khủng khiếp hơn nữa đã xảy ra. Tiền Thừa đã bước lên bục phát biểu, vừa xoay người lại đối diện với khách mời phía dưới, cơ mặt liền co giật dữ dội, mắt mũi miệng xéo sạch, giống như dưới lớp da có mấy chục con rắn đang bò trườn loạn xạ. Đôi mắt trợn trừng như sắp nổ tung, cái miệng há hốc đang cố hết sức nôn nọe thứ gì đó ra ngoài, nhưng chỉ có nửa cái lưỡi đỏ lòm ra sức giãy giụa thẻ ra, giống như bị một gọng kìm thép vô hình kẹp chặt lấy rút ra ngoài. Khoảng chừng 3 phút, cái lưng khom gập của ông ta giống như một cánh cung đứt dây, thình lình bật ngược lên trên, toàn thân lập tức ưỡn lên thẳng băng rồi cứng đơ đổ vật xuống dưới bục phát biểu. Bịch! Giống như một gốc cây to bị đốn ngã, cả hội trường chết lặng, tất cả mọi người đều đã kinh hoàng đến ngây dại bởi cảnh tượng trước mắt. Người có phản ứng đầu tiên chính là Vương Tuyết Nha. Anh ta nhảy phát xuống bục sân khấu hét lớn: Tổng giám đốc Tiền, anh làm sao thế? Một đám đông nhân viên phục vụ và nhân viên bảo vệ lập tức tràn lên như thủy triều, trong tích tắc đã vây thành một vòng tròn chật như nêm cối xung quanh Tổng giám đốc Tiền Thừa. Thế nhưng tất cả đều đã chậm một bước. Trước khi vòng tròn khép lại, Lôi Dung đã kịp xông tới ngồi thụp xuống trước cơ thể Tiền Thừa. Cô đưa tay sờ lên động mạch cổ của ông ta, vạch mí mắt ông ta ra xem hai bên đồng tử, rồi áp tai phải lên lồng ngực ông ta nghe tiếng tim. Dung Dung, cậu xem nên dùng biện pháp cấp cứu gì đây? Vương Tuyết Nhà cuống quýt hỏi. Không cần thiết nữa, Lôi Dung lắc đầu, ông ấy đã chết rồi. Chương 11, lời nói dối của Lôi Dung. Chẳng may chỗ bị thương chí mạng không rõ ràng, dấu vết tổn thương không giống nhau, ví dụ như đầu độc chết giả làm ốm chết, không được báo cáo đại khái. Tẩy Oan Lộc quyển 1 khám nghiệm lại. Đoàn Thạch Bi và Hoàng Tĩnh Phong vội vàng đi ra khỏi cổng khách sạn Đại Đức, ập vào trước mặt là cả một thành phố vàng khè. Đúng vào ngày báo bụi mịt mù, mùi đất tanh nồng sặc sụa trong mũi, cảm giác giống như bị đất vàng phủ ngập nút đầu. Thế nhưng Đoàn Thạch Bi vẫn hít mạnh vào hai hơi rồi nói: hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngọt ngọt, đây là mùi của cái chết, giống như mặt đất sau cơn mưa. Hoàng Tĩnh Phong ngẩng lên nhìn vầng mặt trời trên đỉnh đầu, cứ thế ngửa mặt cười lớn: hay quá, hay quá. Tiếng cười của anh ta giống hệt như tiếng quạ già về tổ, bộ mặt trắng bệch vì vui sướng quá độ mà trở nên hung hãn, giống như vừa toạc ra vô số vết đứt. Có thể nhận thấy cậu rất vui, Đoàn Thạch Bi nói. Tôi vui không kể xiết, Hoàng Tĩnh Phong nói. Não gian thương buôn lậu nội tạng người Tiền Thừa đã bị tôi nguyên rủa chết rồi, ha ha, ha ha. Đoàn Thạch Bi nhìn anh ta. Trong cát vàng mù trời, Hoàng Tĩnh Phong giống hệt như một cái vào gốm sắp sửa vỡ toang, cơ thể run lên bần bật trong tràng cười điên dại. Không biết bao lâu sau, anh ta bỗng nhiên im bặt, hai mắt nhìn xa xăm lên bầu trời nặng nề, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới nói. Sư phụ, tôi lại nhìn thấy cô ta. Ai? Đoàn Thạch Bi hỏi. Một cô gái tên là Lôi Dung, Hoàng Tĩnh Phong trầm giọng nói. Tôi hận cô ta, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xẻ thịt cô ta. Tại sao? Đoàn Thạch Bi hết sức kinh ngạc. Hoàng Tĩnh Phong lặng im không nói. Đoàn Thạch Bi vỗ vỗ lên lưng anh ta. Chúng ta vừa đi vừa nói. Tản bộ luôn là phương pháp tốt nhất để gợi mở tâm tình. Hoàng Tĩnh Phong bèn chậm rãi kể lại một lượt câu chuyện của mình sau khi tốt nghiệp đại học về quê, cả nhà gặp nạn qua đời. Cao Hà là bạn gái tôi, là một cô gái rất tốt. Cô ấy và tôi cùng rời khỏi quê nhà, tìm tới nơi này, thuê một gian phòng dưới tầng ngầm, muốn cùng tôi sống một cuộc đời yên ổn. Mấy tháng đầu khi mới tới đây, tinh thần tôi thất thường, làm gì cũng không làm nổi. Cô ấy liền làm một lúc cái công việc lấy tiền nuôi tôi. Tôi hút thuốc, cô ấy mua cho tôi mượn rượu giải sầu, cô ấy cũng mua cho tôi. Tôi đâu có biết được, chỉ vì để đáp ứng hai sở thích như thứ thuốc gây mê này của tôi, cô ấy đã phải nhịn cả ăn trưa. Đợi tôi ổn hơn một chút, cô ấy nói với tôi: quê mình có câu, một cây mạ cũng có thể cày cấy, chỉ cần anh chưa chết thì gia đình của anh vẫn còn đây. Sau này em có thai, sinh cho anh một đứa con, gia đình chúng ta chẳng phải sẽ tiếp tục sống hay sao? Nghe tới đây, Hoàng Tĩnh Phong quẹt mạnh lên mắt một cái rồi nói tiếp. Hai tháng trước, một ngày cuối tuần, Cao Hòa ra phố mua thức ăn, một chiếc xe Mercedes-Benz đột nhiên lao vọt lên vỉa hè, đâm thẳng vào cô ấy, quấn cô ấy xuống dưới gầm, chết. Tôi khóc tới nỗi xương cốt cũng tan thành nước mắt. Nhưng cảnh sát nói với tôi, chủ chiếc xe Mercedes-Benz không phải chịu trách nhiệm chính, bởi vì chiếc xe mới chỉ chạm vào cô ấy, làm xây xước chút ra. Cao Hà chết vì bệnh tim bột phát do kinh hãi. Tôi nổi khùng, nói các anh không thể bênh vực người giàu như thế được. Bọn họ nói biên bản giám định tử thi do một bác sĩ pháp y tên là Lôi Dung thực hiện. Cô ấy là nhân vật quyền uy trong nước, không ai có thể lật ngược được tình thế. Lúc ấy tôi đã đoán được rằng chắc chắn cô ta đã nhận tiền hối lộ của chủ chiếc xe Mercedes. Mấy hôm nay anh có đọc báo không? Có một tài xế taxi tên là Mộc Hồng Dũng vì tranh chấp tiền lương với chủ công ty, tức giận đến chết. Kết quả cái cô Lôi Dung kia cũng chuẩn đoán là nhồi máu cơ tim. Tôi thực sự chỉ muốn móc tim cô ta ra xem thử là máu đỏ hay là máu đen. Lôi Dung, Lôi Dung. Đoàn Thạch Bi cúi đầu lẩm nhẩm cái tên này. Người cậu vừa nói chính là cái cô Lôi Dung mở trung tâm nghiên cứu pháp y phải không? Đúng, chính cô ta, Hoàng Tĩnh Phong nghiến răng nói. Tối hôm qua tôi tới bệnh viện làm việc, đến nhà sang chẳng phải là đi qua cái cổng nhỏ ở góc tây nam của bệnh viện sao? Tại đó tôi đã bất ngờ phát hiện ra Lôi Dung. Cũng không biết tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở nơi đó, một mình còn xách theo một cái túi lớn đồ đạc. Tôi rút dao giật bên thắt lưng ra định theo cô ta, dự định đến chỗ vắng người thì cho cô ta một nhát dao. Nào ngờ đột nhiên có một chiếc xe Audi chờ tới đón cô ta đi. Nhưng cô ta trốn được mùng một cũng không trốn nổi hôm rằm. Con dao bên lưng tôi chính là chuẩn bị sẵn cho cô ta. Lúc này họ vừa hay đi tới bên cạnh hành lang đá. Đoàn Thạch Bi nhìn thấy trên chiếc ghế băng nối liền giữa các cái cột phủ đầy bụi đất, liền thổi đi rồi kéo Hoàng Tĩnh Phong ngồi xuống. Nghe thấy hơi thở hồn hển của anh ta đều đặn hơn một chút mới chậm rãi nói: Tĩnh Phong này, hôm nay cậu gọi tôi một tiếng sư phụ, tôi rất cảm động. Cậu là đệ tử đầu tiên tôi chính thức thu nhận suốt bao nhiêu năm nay. Có vài lời tôi tên hết nên nói sớm với cậu. Có lọt tai hay không cũng là những lời chân thành của người làm thầy, cậu hãy cố gắng thấu hiểu. Hoàng Tĩnh Phong nhìn khuôn mặt chìm khuất trong bộ râu rậm rì của Đoàn Thạch Bi, không đoán được hắn muốn nói gì. Cậu vừa nhắc tới Lôi Dung, tôi muốn hỏi thử cậu, cậu có biết đến tứ đại trong giới suy lý Trung Quốc không? Hoàng Tĩnh Phong liền ngẩn người, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Cậu nghe nói đến, những tên tuổi cụ thể thì không biết rõ, chỉ biết có Mạnh Minh Quán, hình như rất giỏi giang, bởi vì thi thoảng tôi có mua mấy cuốn tạp chí trinh thám. Nhìn thấy mỗi khi tổ chức cuộc thi suy lý gì đó đều mời họ tới làm giám khảo. Danh Minh Quán là một hội nhóm sinh viên của Đại học Cảnh sát, quả thật rất tài giỏi. Tỷ lệ phá giải những vụ án giết người đạt tới 66% cơ đấy. Tuy nhiên, Đoàn Thạch Bi giơ lên một ngón tay út. Ở trong tứ đại, họ chỉ có thể coi là cái này hạ tầng. Còn ba nhà còn lại, tổ khóa 1 thì không cần nói, đó là tổ điều tra phá án chuyên phụ trách những vụ án lớn trục thực Bộ Công an. Còn 99 giống hệt như nơi họ đóng trụ sở, thành phố sương mù trùng khánh, thần kỳ bí hiểm, mây mù dày đặc không thể nhìn rõ. Chỉ biết họ chuyên tập trung vào cái gì ấy nhỉ. Gần đây tôi chết mệt với một cuốn tiểu thuyết trinh thám, chính là cái đó, những vụ án không thể. Còn một nhà nữa chính là Khê Hương Xá, là một hội nhóm do các nhân tài kiệt xuất trong giới thám tử ở Giang Nam sáng lập ra. Lịch sử của nó có thể truy nguyên từ thập niên 20-30 của thế kỷ trước, nổi tiếng nhờ suy luận kiểu hội chuẩn, linh động như cánh ve, tinh tế như mưa bụi. Phát triển rất mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng khắp phía Nam sông Trường Giang, ngoài khu vực Tứ Xuyên ra, không ai không nhất nghe theo họ. Nói thế này đi, cho dù Sở Cảnh sát Hình sự Đài Loan, gọi tắt là CIB, đã đưa ra kết luận về vụ án, nhưng chỉ cần một bức thư chất vấn của Khê Hương Xá gửi sang, họ cũng phải cung kính điều tra lại. Ồ, Hoàng Tĩnh Phong há hốc miệng kinh ngạc. Ghê gớm lắm phải không? Nhưng người đứng đầu Khê Hương Xá nhiệm kỳ trước chính là Lôi Dung đấy. Cho nên trừ phi cậu muốn đánh cực tính mạng liều chết với cô ta, nếu không thì thực sự không nên giết cô ta. Như thế đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Khê Hương Xá, tuyệt đối không thể thoát thân. Đoàn Thạch Bi nói tiếp: Về chủ nhân chiếc Mercedes-Benz đã đâm chết bạn gái cậu, chúng ta hãy tìm cơ hội đoán tử cho hắn là được. Việc gì phải hơn thua với một bác sĩ pháp y? Không được. Sắc mặt của Hoàng Tĩnh Phong lập tức xa dầm. Sư phụ, anh việc gì phải sợ cô ta? Sao anh lại hiểu rõ về Khê Hương Xá thế? Lần trước cậu bảo tôi kể nốt câu chuyện về lịch sử của thầy đoán tử, nhưng khi đó phải tranh thủ thời gian thực tập kỹ thuật đoán tử cơ bản nên tôi chưa kể hết. Hôm nay chính là thời điểm thích hợp. Đoàn Thạch Bi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, sau đó chậm rãi nói: Tôi từng kể với cậu, thầy đoán tử nổi tiếng thời dân quốc Trương Kỳ Hoàng trước khi qua đời từng chăn chối, từ nay về sau thu nhận đồ đệ nhất thiết không được thu nhận người có liên quan tới cảnh sát, nếu không cái đó chắc chắn sẽ gây ra đại họa cho nghề đoán tử của chúng ta. Không ai biết được tại sao ông lại đưa ra suy đoán này. Thực sự sự việc đó đã chứng minh suy đoán đó cực kỳ chuẩn xác tới mức khiến cho tất cả thầy đoán tử đều sờn gai ốc. Rồi Đoàn Thạch Bi kể tiếp: Năm xưa sau khi Trương Kỳ Hoàng qua đời, tức là năm 1927, có một toán cảnh sát rất đông kéo tới trụ sở chính của các thầy đoán tử đặt tại số 77 đường Ái Văn, thành phố Thượng Hải, lấy lý do mê tín phong kiến, lừa gạt nhân dân để niêm phong điều tra. Thế là đông đảo các thầy đoán tử đành phải lang thang ngoài đường, sống bằng nghề xem bói dạo. Tới năm sau có người hoài cổ quay trở lại xem mới phát hiện ra đã có người dọn vào ở từ lâu rồi. Lại nhìn thấy chủ nhân mới thì vô cùng tức giận. Hắn chính là một tên đồ đệ trẻ tuổi đã bị đuổi ra khỏi sư môn năm trước đây. Đó là một chuyện của 15 năm trước. Khi đó Trương Kỳ Hoàng mở một hội quán ở Tô Châu, chuyên thu nhận những thanh niên có chí kế thừa kỹ thuật đoán tử trong thiên hạ là đồ đệ. Một hôm có một thanh niên khôi ngô cao giáo tới thăm. Trương Kỳ Hoàng thấy cậu ta mặt mày vuông vức, sống mũi cao chán rộng, hai con mắt đen nhánh sáng ngời thì rất có thiện cảm, liền hỏi lai lịch gia thế nhà anh ta. Anh ta nói mình họ Hoắc, vốn là người vùng Hoài Ninh, tỉnh An Huy, cha vừa buôn bán vừa làm nghề nông. Sau khi cha mẹ đều qua đời, anh ta liền chuyển tới Tô Châu nhờ cậy người bạn dạy học ở trường Trung học Đông Ngô. Rảnh rỗi sinh buồn chán, muốn học chút gì đó, vì vậy nên tới bái sư. Trương Kỳ Hoàng trò chuyện với anh ta vài câu, phát hiện anh ta tư chất phi phàm, liền vui mừng thu nhận và thường xuyên dẫn anh ta lên thành ở gần phong môn tản bộ. Phóng mắt nhìn ngắm phong cảnh tươi đẹp của núi Linh Nham và núi Thiên Bình, và trong cảnh non nước như tranh này, ông đã truyền thụ mật quyết đoán tử cho anh ta. Khả năng nghe qua là nhớ ngay của anh thanh niên họ Hoắc khiến cho Trương Kỳ Hoàng vô cùng vui mừng, tưởng rằng đã tìm được truyền nhân đích thực. Đoàn Thạch Bi thở dài một tiếng. Nào ngờ chỉ vẹn vẹn nửa năm, Trương Kỳ Hoàng liền phát hiện ra người thanh niên này có tâm địa bất lương, bèn đuổi anh ta ra khỏi sư môn. 15 năm sau, người thanh niên này trưởng thành lại câu kết với cảnh sát muốn diệt tận gốc nghề đoán tử. Cậu nói xem, có đáng giận hay không? Hoàng Tĩnh Phong ngần ngừ một chút, cảm thấy không được hợp lý cho lắm. Sư phụ, sao tôi cứ cảm thấy lời anh nói đầu voi đuôi chuột, người thanh niên kia có tâm địa bất lương thế nào, sao anh không kể? Đoàn Thạch Bi ngẩn người, ấp úng vài tiếng rồi vẫn lờ đi câu hỏi của Hoàng Tĩnh Phong. Các thầy đoán tử không nuốt được cơn giận này, tụ tập lại với nhau, tố cáo hành vi xâm chiếm tài sản cá nhân bất hợp pháp của họ Hoắc với Tổng cục Cảnh sát thành phố Thượng Hải, muốn đòi lại căn nhà số 77 đường Ái Văn. Nào ngờ, Tổng cục Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ tất cả họ lại. Người biết chuyện tiếp tục nghe ngóng kỹ càng, mới biết họ Hoắc đã trở thành một thám tử danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa còn đảm nhiệm chức cố vấn cao cấp trong Tổng cục Cảnh sát, chính là cùng một phe với nhau, các thầy đoán tử sao có cơ hội thắng được. Thế là mọi người đành phải dùng sự thật để nói chuyện. Vừa hay lúc đó xảy ra vụ án bùa đoạt mệnh chấn động bến Thượng Hải. Đợi chút, Hoàng Thịnh Phong cắt ngang lời hắn, gãi đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Thượng Hải, thám tử danh tiếng, cố vấn của Tổng cục Cảnh sát, bùa đoạt mệnh họ Hoắc. Ôi trời ơi, người mà anh nói có phải là Hoắc Tang không? Hắn không đáng để cậu gọi là ngài. Đoàn Thạch Bi lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Hoàng Tĩnh Phong. Hắn chỉ là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ, chỉ biết dùng chút mánh khóe khuôn vặt để lừa gạt cướp đoạt mà thôi. Hoàng Tĩnh Phong thoáng bối rối. Sư phụ đừng giận, hồi đại học tôi từng đọc cuốn Những vụ phá án của Hoắc Tang của nhà xuất bản Quần Chúng. Đó là cuốn sách có tỷ lệ mượn đọc cao nhất trong thư viện trường tôi. Đã bị dở tới nát bươm, là người bạn thân bao lương của Hoắc Tang viết ra, đúng không? Anh vừa nói tới bùa đoạt mệnh, tôi liền nhớ ra ngay, hóa ra câu chuyện đó là viết về cuộc quyết đấu giữa thầy đoán tử và Hoắc Tang à? Nhưng thời gian quá lâu rồi, tôi không nhớ được những tình tiết sau đó. Những chuyện vô vị tốt nhất không cần nhớ, Đoàn Thạch Bi giận dữ nói. Tóm lại, tôi muốn nói với cậu rằng thầy Hoắc Tang kia đã lén lút học được thuật đoán tử, nhưng lại dùng chính phương pháp này để đối phó với thầy đoán tử, khiến cho tinh hoa quốc học đã lưu truyền mấy ngàn năm gần như thất truyền. Con người này đáng lý ra phải bị đóng đinh vĩnh viễn trên cây cột ô nhục của lịch sử. Khê Hương Xá mà sau này hắn thành lập vẫn không ngừng càn quét truy sát thầy đoán tử. Hắn ngẩng đầu lên trời, ánh mắt xa xăm và hun hút nhìn chân chân lên bầu trời. Trong ổ gà không may ấp nở ra một quả trứng chim ưng. Nếu như phát hiện ra phải lập tức đập vỡ ngay, tuyệt đối không được phép yếu mềm, nếu không chắc chắn sẽ trở thành đại họa. Hoàng Tĩnh Phong nghe suốt từ nãy đến giờ, cảm giác giống như vừa mua một chiếc bánh nhân đậu rất to, nhưng cắn tới tận miếng cuối cùng vẫn chưa thấy nhân đậu đâu. Anh ta đoán chắc Đoàn Thạch Bi vẫn giấu giếm gì đó chưa chịu kể ra, nhưng lại không tiện hối thúc, bèn chuyển sang chủ đề khác. Sư phụ, vừa rồi đi ra khỏi khách sạn, thế sao anh lại lặp lại câu nói đó thêm lần nữa? Câu nói nào? Hơi tanh, hơi đắng, còn có chút ngọt ngọt. Đây là mùi của cái chết, giống như mặt đất sau cơn mưa, Hoàng Tĩnh Phong nói. Lần đầu tiên khi tôi gặp anh trong nhà xác, anh đã từng nói với tôi câu này. Cái hôm ở trong tàu điện ngầm, phán đoán đứa trẻ kia sẽ bị giấm chết, sau khi ra ngoài anh lại nói câu ấy. Hôm nay đoán tử thành công, anh cũng nói câu y hệt. Nhưng hôm nay thời tiết rất xấu, mùi đất tanh sặc sụa, hình như không có chút ngọt ngọt nào hết. Ha ha ha, Đoàn Thạch Bi phá lên cười lớn. Vào khoảnh khắc tiếng cười dừng lại, hắn hạ thấp giọng nói. Câu nói này là ám hiệu để các thầy đoán tử nhận ra nhau. Chết chóc là máu tanh, là đắng chát. Nhưng đối với đại đa số những người đang sống, trên đời này bớt đi một người tranh giành đất đai, ánh nắng, dầu mỏ với mình lại là một việc hay. Thậm chí người thân của người chết chưa chắc đã không vui mừng, cho nên có cảm giác hơi ngọt ngọt. Thế thì tại sao lại có mùi của cái chết giống như mặt đất sau cơn mưa? Hoàng Tĩnh Phong vẫn không hiểu lắm. Đoàn Thạch Bi vừa định trả lời, lại nhao nhao mắt ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nói: Điều này để lại cho bản thân cậu tự cảm nhận đi. Thấu hiểu được câu nói này, cậu sẽ trở thành một thầy đoán tử chân chính. Hôm nay nói với cậu nhiều như vậy, chủ yếu chính là khuyên cậu đừng nên dây vào cô Lôi Dung kia. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Được, sư phụ, tôi nghe lời anh. Hoàng Tĩnh Phong nhìn về phía những khung cửa sổ dài kiểu châu Âu trên tầng áp mái của khách sạn Đại Đức đằng xa, gằn giọng căm hờn: Tôi sẽ để cho cô ta sống thêm mấy ngày nữa. Vào lúc này, trong phòng tí hoa của khách sạn Đại Đức đang loạn cào cào. Khách tham dự buổi họp báo, người nhàn rỗi tới hóng chuyện cùng với đám phóng viên lình kình, ống ngắn súng dài bị cảnh sát chặn lại trước cửa phòng hội nghị, nhưng họ vẫn tràn vào bên trong như nước vỡ bờ. Trưởng phòng Lâm Phượng Sung của phòng 2 ban 1, tổng đội trinh thám hình sự thành phố, ngay sau khi nhận được tin báo đã lập tức tới đây, dẫn theo một đám thuộc hạ tiến hành điều tra hiện trường. Lôi Dung ngồi thụp bên cạnh thi thể của Tiên Thừa, tiến hành giám định tử thi tại chỗ. Vừa nãy khi Lâm Phượng Sung vừa đi vào phòng tuy hoa, nhìn thấy Lôi Dung, mắt liền sáng lên, tiến lại gần cất giọng mừng rỡ: Chủ nhiệm Lôi, cô cũng ở đây à? Vậy thì tốt quá, hãy giúp chúng tôi thực nghiệm giám định tử thi nhé. Một trợ lý đứng bên cạnh khẽ giật tay áo Lâm Phượng Sung thì thầm: Trong sở đã phát thông báo, cô ấy đang bị đình chỉ chức vụ điều tra đấy. Vớ vẩn! Lâm Sung khinh miệt gạt phát đi, sau đó đưa tay phát một cử chỉ xin mời với Lôi Dung. Lôi Dung khẽ gật đầu, lập tức khoác áo blue trắng, đeo găng cao su, bắt đầu tiến hành kiểm tra bên ngoài tử thi. Một nhân viên kỹ thuật hình sự đứng cạnh cầm máy ảnh bấm tách tách liên hồi. Một lúc sau, Lâm Phượng Sung ngồi xuống bên cạnh cô, hạ giọng nói: Theo cô thấy, Tiên Thừa chết bởi nguyên nhân gì? Đây là một nhân vật lớn, xử lý không thỏa đáng sẽ phiền phức lắm đấy. Lôi Dung chau mày nói: Lúc ông ta gục xuống, tôi cũng có mặt ở hiện trường, rất giống như chứng nhồi máu cơ tim phát tắc. Kiểm tra bằng mắt thường không thấy trên thi thể có bất cứ vết thương nào, buộc phải giải phẫu mới có thể tìm được nguyên nhân tử vong. Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát: Ai cho cô động vào thi thể? Lâm Phượng Sung và Lôi Dung cùng quay đầu lại, thấy Lưu Hiểu Hồng đang chống nạnh đứng đó, cứng đờ như chiếc compa, bộ mặt giống hệt con khỉ đầu chó sệ xuống dài thượt. Lâm Phượng Sung đứng lên: Tôi nhờ chủ nhiệm Lôi giám định tử thi đây, chị có ý kiến gì? Đương nhiên là có, Lưu Hiểu Hồng nói. Chẳng lẽ anh chưa nhận được thông báo từ trên sở, Lôi Dung đã bị đình chỉ chức vụ điều tra? Lâm Phượng Sung nổi giận đùng đùng, vừa định lên tiếng, Lôi Dung đã kéo anh ta lại, điềm tĩnh mà nói: Đúng là tôi đã vượt quá phận sự rồi. Hiểu Hồng, trong quá trình giám định tử thi, nếu gặp phải khó khăn hay có vấn đề gì, cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, cô chậm rãi đi ra khỏi phòng tí hoa. Nhìn theo bóng Lôi Dung, Lâm Phượng Sung thấy chua xót trong lòng, nhưng Lưu Hữu Hồng đứng bên cạnh lại cất giọng lanh lảnh: Muốn nịnh nọt thì cũng phải tranh thủ lúc chân còn chưa gãy chứ. Lâm Phượng Sung đang định quay lại thì một cấp dưới vội vàng đi tới: Đội trưởng Lâm, có một tình tiết rất quan trọng. Sau đó ghé sát vào tai anh ta thì thầm mấy câu, Lưu Hữu Hồng cố dòng tai lên nghe cũng không nghe được lấy nửa chữ, chỉ thấy sắc mặt Lâm Phượng Sung đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Sau đó vội vã đi theo người đó vào phòng khách VIP ở bên trái phòng hội nghị. Trong phòng, mấy viên cảnh sát đang lần lượt lấy khẩu cung của một người đàn ông trung niên ăn vận chỉnh tề, một phóng viên và một nhiếp ảnh mặc áo gi lê. Lâm Phượng Sung đứng ở bên cạnh lắng nghe một lúc, càng nghe hai mắt lại càng đờ đẫn. Đợi đến khi lấy khẩu cung xong, tập hợp vào tay anh ta chỉ đọc lướt qua một lượt rồi lẩm bẩm một mình: Sao lại có thể như thế được? Trước khi Tiền Thừa bị nhồi máu cơ tim, họ cùng nghe thấy có người dự đoán ông ta sắp chết. Một cấp dưới nói: Đúng vậy, chúng tôi cũng vô cùng ngờ vực. Ban đầu khi ba người này lần lượt tới tìm chúng tôi phản ánh tình hình, chúng tôi còn tưởng rằng họ thông đồng sẵn với nhau từ trước để giở trò đồ ác. Nhưng vừa điều tra lai lịch của họ đều là nhân vật có tiếng tăm, hơn nữa không tồn tại khả năng cấu kết. Lúc lấy khẩu cung cũng tách riêng từng người, ngoài một vài tiểu tiết còn thì tình hình cơ bản đều giống hệt nhau. Ví dụ như người dự đoán là hai người, một người hỏi một người trả lời bằng một bài thơ kỳ quái, xem ra đó chính là sự thật. Nhưng còn về ngoại hình, tuổi tác, giới tính, chỗ ngồi của hai người dự đoán, do hiện tượng rất hỗn loạn, ánh sáng quá yếu nên câu trả lời của ba người không đồng nhất, chỉ nói hai người đó đại khái là ngồi gần chỗ Tiền Thừa. Tôi không tin là có thể dự đoán về cái chết, Lâm Phượng Sung nghiến răng nói. Nếu hai người đó thực sự dự đoán chính xác thì chỉ có một cách giải thích: Tiền Thừa chính là bị hít kẻ đó hại chết. Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Người cấp dưới nói, tìm được đoạn ghi camera ghi hình ở hội trường là biết ngay thôi. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó khăn. Mọi nhân viên phục vụ ở hội trường tới hỏi, Lâm Phượng Sung và đám cấp dưới đều ngẩn to te, bởi vì Tiên Thừa tính khí cổ quái, ngay từ đầu đã ngồi vào vị trí khách thường, không ngồi vào hàng khách VIP, cho nên ánh đèn tụ quang chiếu vào hàng ghế khách quý không dọi được tới chỗ ông ta. Trong camera cũng không có hình ảnh của Tiên Thừa, biết làm thế nào đây? Đúng lúc buồn bực, người dẫn chương trình Vương Tuyết Nhà bỗng sực nhớ ra, nói: khi tôi giới thiệu khách mời, ánh đèn tụ quang có chiếu lên người ông ấy một chốc, có lẽ có thể chụp được những người ngồi xung quanh ông ấy là ai. Dữ liệu camera lập tức được đưa tới, xua tất cả những người không liên quan ra bên ngoài phòng khách VIP. Vương Tuyết Nhà, Lâm Phượng Sung và hai viên cảnh sát bắt đầu kiểm tra dữ liệu camera. Lưu Hiểu Hồng cũng cố sống cố chết xông vào, cân nhắc tới việc cô ta là pháp y của vụ án này, nên Lâm Phượng Sung không đuổi Lưu Hiểu Hồng ra. Đoạn băng bắt đầu từ lúc Vương Tuyết Nhà bước lên bục, rồi mới phát biểu khai mạc, giới thiệu khách mời tham dự. Khi Vương Tuyết Nhà đọc tới ông Tiền Thừa, tổng giám đốc công ty Trục Cao, quầng sáng của đèn tụ quang lập tức quét ra phía sau, chùm lên người Tiền Thừa, cũng đồng thời chiếu sáng những người ngồi bên cạnh ông ta. Lôi Dung! Lưu Hiểu Hồng kinh ngạc kêu lên. Lâm Phượng Sung và những người cảnh sát khác cũng sững sờ, cả phòng khách bỗng chốc lặng phắc như tờ. Một lúc sau, Lưu Hiểu Hồng nói với Lâm Phượng Sung: tôi thấy hay là anh hãy tìm Lôi Dung tới hỏi cho tường tận đầu đuôi sự việc. Cái gì mà đầu đuôi sự việc? Lâm Sung vặc lại. Lôi Dung ngồi bên cạnh ông ta thì đã sao nào? Lưu Hiểu Hồng nhất thời cứng họng. Một cảnh sát nói với Lâm Phượng Sung: thủ trưởng, em thấy tốt hơn hết là anh hãy gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lôi hỏi thử xem sao. Cô ấy ngồi ngay bên cạnh Tiền Thừa, có lẽ cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người dự đoán kia, chứ biết chừng còn nhìn thấy mặt mũi của họ cũng nên. Lâm Phượng Sung hết sức miễn cưỡng gọi điện thoại di động cho Lôi Dung. Sau khi Lôi Dung bắt máy, anh ta lại không biết nên mở lời như thế nào, đắn đo hồi lâu mới nói: chủ nhiệm Lôi, chúng tôi vừa xem dữ liệu camera ở hiện trường, phát hiện ra trước khi Tiền Thừa đi lên sân khấu cũng ngồi ngay bên cạnh ông ta. Khi ấy cô có nghe thấy xung quanh có cuộc đối thoại nào kỳ quặc hay không? Lôi Dung do dự một lúc, sau đó hạ giọng nói: không. Cô đang nói dối, một người rất hiếm khi nói dối. Nếu như nói dối, chẳng khác nào phủ một lớp văn mỏng dính lên trên vết thương, không thể nào che giấu được máu thấm ra ngoài. Lâm Phượng Sung bất giác thấy tim mình thắt lại, tay cầm điện thoại chậm chậm buông xuống. Cô ta nói thế nào? Lưu Hữu Hồng hỏi. Lâm Phượng Sung không trực tiếp trả lời cô ta, chỉ nói: cô em mau chóng mang thi thể của Tiền Thừa về trung tâm nghiên cứu làm giám định tử thi đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.